Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Mặt Lãnh Tâm Lạnh Hơn. Phụ tử hai người nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch. Phong Hoa Tuyệt Đại rơi xuống một chỗ đại thụ hạ, bọn họ đích xác ở tìm rồng ngâm giới. Đoan Mộc Thế Gia muốn xưng bá thiên hạ, này rồng ngâm giới sau lưng, nhất định có đại bí mật, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt. Bất quá thực may mắn, rồng ngâm giới bị các nàng tìm được rồi, nếu là bị Đoan Mộc Gia tìm được. Đoan Mộc Thế Gia nhất định sẽ không lưu người sống, Long Diệp Thiên hơi hơi nhướng mày. Châm chọc mà nói, Tịch Nhi, chỉ bằng này rồng ngâm giới, Đoan Mộc Thế Gia liền muốn xưng bá thiên hạ. Không khỏi quả ý nghĩ kỳ lạ, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng nhắc nhở hắn. Diệp, ngươi không cần thiếu cảnh giác, đề cập đến ma vực hoặc là hoang cổ thần vực đồ vật đều không đơn giản, Long Diệp Thiên lạnh lùng. Cười, kiêu căng đáy mắt lãnh quang lưu chuyển. Tịch Nhi, những việc này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là cầm nam chứa. U đốt, Bảo Ngọc Linh Châu. Sau đó đem ngươi trong thân thể cổ độc trừ bỏ, đem ngươi mắt chữa khỏi, đem ta phụ tử ba người trên người minh sát trừ bỏ. Sau đó, chúng ta xoay chuyển trời đất hải đại lục thành hôn, quá bình tĩnh nhật tử, đây là hắn duy nhất ý tưởng. Xưng bá thiên hạ, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn chỉ nghĩ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, Lâm Vân Tịch hơi hơi đi phía trước đi rồi vài bước. Dưới ánh trăng, Thiều Nhan trang điểm nhẹ, nhu mỹ phiêu giật, nói, này từng cọc, từng cái sự tình, nói dễ dàng, làm lên lại nói dễ hơn làm đâu. Chúng ta trở về đi, vì này chi kế, chỉ có thể lấy tĩnh xem động, nhìn Đoan Mộc Thế Gia kế tiếp động tác hảo. Long Diệp Thiên bế lên nàng, hơi hơi mỉm cười, mũi chân nhẹ điểm, ôm nàng biến mất ở bóng đêm hạ, hai người vừa mới rơi xuống trong viện. Lại đột nhiên thấy một người bạch y nữ tử đứng ở trong viện quân thượng, nữ tử đột nhiên quỳ đến Long Diệp Thiên trước mặt, Long Diệp Thiên đông lạnh nữ tử. Ngươi là người phương nào? Nữ tử hơi hơi cúi đầu, ngữ khí yêu thương cầu xin. Bẩm quân thượng, nô tỳ là Nhan quận chúa tỷ nữ Nguyệt Dung. Quận chúa bị thương thực trọng, vọng quân thượng niệm ở là này biểu muội phân thượng, làm Nguyệt Thần Y đi cấp quận chúa nhìn xem đi. Tịch Nhi không rảnh, làm nàng chính mình xoay chuyển trời đất hải thành tìm y sư đi. Long Diệp Thiên quyết đoán cự tuyệt. Kia nữ nhân độc mù Tịch Nhi mắt, nàng đã sớm nên chết đi. Nếu không phải Tịch Nhi ngăn trở, nàng đã là một khối thi thể. Hắn Long Diệp Thiên nữ nhân, ai động ai chết. Quân thượng, hiện tại về kinh đô đã không kịp, ám khí thượng có độc, tiến đến xem bệnh y sư, đều nói chỉ có Nguyệt Thần Y mới có thể giải này độc. Quận chúa là quân thượng biểu muội, ở Bích Hải Đại Lục, Nhan gia đều là nhất được sủng ái tiểu quận chúa, càng là thần tôn cùng tôn sau sủng ái nhất tiểu quận chúa. Cầu quân thượng cứu mạng, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, muốn nàng cứu người, này thì nữ lại một cái kính cầu Diệp, muốn làm Diệp làm nàng đi, nàng thừa chính là Diệp Tình. Mà nàng, chỉ là ở Diệp yêu cầu đi xuống cứu nàng, ngày sau dựa vào này phân ân tình, không chừng muốn như thế nào quấn lấy Diệp đâu. Này Nhan Mộng Thư thật là nơi trốn tính kế, đáng tiếc nha, nàng bên cạnh người nam nhân này, mặt lãnh tâm lạnh hơn, nàng cùng bổn quân không quan hệ, cút đi. Long Diệp Thiên chút nào không cho tình cảm, quân thượng. Cầu xin ngươi, quận chúa sắp chết nha. Quận chúa tâm địa thiện lương, thường xuyên tiến biển xanh cung bồi tôn sau, thần tôn cùng tôn sau đều rất thương yêu quận chúa, nếu là quận chúa xảy ra chuyện, tôn sau cũng nhất định thực thương tâm, cầu quân thượng xem ở tôn sau mặt mũi thượng, cứu quận chúa một mạng đi. Nguyệt Dung khóc lóc kể lể nói, bổn quân lại không phải y sư. Cầu bổn quân có tác dụng gì? Long Diệp Thiên tự nhiên có thể nghe ra này thì nữ ý tứ trong lời nói, này. Nguyệt Dung đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch, hắn bên người nữ nhân còn không phải là Nguyệt Thần Y sao? Ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch nói xong, xoay người liền hướng trong phòng đi. Tịch Nhi, Diệp, ta xem ngươi vẫn là qua đi nhìn xem vị kia quận chúa đi. Nhân gia Nguyệt Dung cô nương một cái kính cầu ngươi, ngươi không đi xem, có phải hay không quá bất cận nhân tình? Nếu là cha mẹ chồng biết ngươi như vậy bất cận nhân tình, chỉ sợ sẽ trách ngươi nga. Rốt cuộc Nhan quận chúa là ngươi biểu muội, Lâm Vân Tịch vừa đi vừa nói chuyện, nhân gia cầu chính là Diệp, quan nàng điều sự, đang nói, nàng cùng này nam nhân có đánh cuộc trong người, đáng chết đánh cuộc vẫn là nam nữ việc. Nàng thật là điên rồi mới có thể cùng hắn đánh cuộc, hiện giờ đến là tới cơ hội. Nàng hướng trong không gian một trốn, này nam nhân thế nào cũng phải khí điên, như thế nào tưởng đều cảm thấy vui vẻ, nhưng Lâm Vân Tịch đáy lòng không có vui vẻ bao lâu. Bên hồng đã bị vẫn luôn thiết cánh tay gắt gao gông cùm xiềng xích trụ, Long Diệp Thiên tà mị cười. Nhìn nàng, này tiểu nữ nhân đáy lòng như thế nào tưởng. Hắn rõ ràng, hắn cúi đầu đưa lỗ tai, thanh âm ái muội mê người. Tịch Nhi, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem, sau đó trở về tiếp tục chúng ta chi gian đánh cuộc. Như thế nào? Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước miếng. Nàng như thế nào sẽ bị này đáng chết nam nhân ăn gắt gao đâu? Kỳ quái, nàng đáy lòng như thế nào tưởng? Hắn như thế nào sẽ biết? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt. Dùng sức dãy rùa, không thế nào, ngươi cho ta buông ra, nhanh lên đi xem ngươi biểu muội đi, Long Diệp Thiên vẫn như cũ bất động như núi. Thần sắc càng thêm tà mị, nếu là trước đây, đắm chìm ở quá vãng thống khổ Long Diệp Thiên, âm trầm đáng sợ, lạnh băng vô tình, làm người né xa ba thước, hiện giờ hắn từ kia thống khổ đi ra. Tương đối bản tính cũng dần dần hiển lộ, kiệt ngạo khó thuần. Tà mị quỷ quyệt, phúc hắc bá đạo, lệnh người xấu hổ kinh ngạc. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vặn chính nàng thân mình, thâm thúy mắt đen híp lại, tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Tịch Nhi, ngươi thật sự muốn đem ta hướng mặt khác nữ nhân trong lòng ngực đầy. Ha ha, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, đột nhiên đình chỉ dãy giụa. Long Diệp Thiên, ta chẳng qua là muốn cho ngươi đi xem ngươi biểu muội. Ngươi này liền hiểu sai, xem ra ngươi này trong lòng không ngừng có thể chứa được ta một cái nữ, cũng chứa được mặt khác nữ nhân nha. Long Diệp Thiên vừa nghe, giữa mày không khỏi dần dần bao phủ thượng một tầng xanh mét khói mù. Đáy mắt biến hóa không chừng, càng thêm tà nịnh, hảo nha, Lâm Vân Tịch, ngươi cư nhiên hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình. Đêm nay ta sẽ hảo hảo chứng minh cho các ngươi. Ta sẽ làm ngươi biết, ta có bao nhiêu ái ngươi. Long Diệp Thiên ái muội mà nói xong, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Long Diệp Thiên, ngươi buông ta ra. Long Diệp Thiên vẫn như cũ không khỏi phân trần lôi kéo nàng đi ra ngoài, ở trải. Qua Nguyệt Dung bên người là, hắn lạnh băng giận dữ hét, còn không tiến lên dẫn đường. Nguyệt Dung bị hắn này một giống. Thân mình run lên, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Lập tức đứng dậy dẫn đường, Nhan Mộng Thư trụ sân ly Lâm Vân Tịch các nàng trụ sân có chút xa. Đi rồi một nén hương thời gian mới đến, Nhan Mộng Thư trụ sân chỉ bình thường sân. Có chút tiểu, trang hoàng đến cũng xa hoa, ở đến cũng thoải mái, trong phòng cổ kính. Trên giường, Nhan Mộng Thư một thân bại thi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bệnh trạng, vẫn như cũ tươi đẹp mảnh mai. Kiều nộn quyến rũ, nàng đáy mắt bày biện ra một phần không cam lòng. Hôm nay thảm bại, suýt nữa mất đi tính mạng, ám khí thượng đồ mạn tính độc dược, trở về lúc sau mới phát hiện, cái này làm cho nàng đáy lòng một trận khủng hoảng. Y sư xem qua lúc sau, đều nói là vô giải chi độc, trước mắt chỉ có nữ nhân kia có thể cứu nàng, liền không biết Nguyệt Dung có thể hay không đem biểu ca cùng nữ nhân kia đi tìm tới. Hết chương.